Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1117, chương 1117, thu phục đa bảo thú. Nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người như những người này đồng dạng. Trực tiếp theo Bạch Vũ chạy trốn. Cũng có vô số võ giả cảm thấy hiện tại đa bảo thú hẳn là muốn phun ra vô số bảo vật đến, cho nên lúc này rời đi. Đây tuyệt đối là tổn thất của bọn họ. Cho nên những người này còn tại điên cuồng công kích đa bảo thú. Chỉ là bọn hắn càng là công kích đa bảo thú. Đầu này đa bảo thú thân thể lại là lắc lư đến càng là lợi hại. Mà lại trong miệng của nó truyền đến hấp lực cũng là càng ngày càng mạnh mẽ. Bất quá một lát, cái này một cỗ hấp lực thì đạt đến một cái cực hạn. Thậm chí hư không đều đang bị đa bảo thú nuốt chửng lấy. Chỉnh cái khu vực trong nháy mắt phảng phất như là hóa thành hư vô nhất giống như. Mà những công kích này lấy đa bảo thú võ giả tại trong khủng hoảng bắt đầu nhất bị đa bảo thú nuốt chửng lấy rơi. Lúc này chỉ có số ít mấy cái võ giả vận khí tốt thoát đi nơi này. Sau đó nơi này hóa thành một mảnh hư vô, chỉ có một đầu đa bảo thú ở trong đó bay vút lên vượt qua. Sư tỷ, ngươi vì sao để cho chúng ta trực tiếp rời đi? Ngươi có phải hay không biết cái gì? Linh Vân Vi nhìn Bạch Vũ liếc một chút, mở miệng nói, đầu này đa bảo thú, chỉ sợ là bởi vì hoàn cảnh nơi này đại biến, đến vô số võ giả, cho nên tính tình đại biến. Nhất là chúng ta cùng Sở Quân Hạo còn có Long Đằng Vân ở giữa chiến đấu, làm cho vùng không gian này đều biến đến không ổn định lên. Cái này khiến đầu này đa bảo thú biến đến mức dị thường cuồng bạo. Bởi vì nơi này phảng phất như là đầu này đa bảo thú ra, mà chúng ta tại phá hư nhà của nó. Người nói nó có thể hay không phát cuồng? Nghe được Linh Vân Vi, tất cả mọi người trong nháy mắt thoải mái. Lúc này bọn họ cùng đầu này đa bảo thú kéo ra gần 10.000 dặm khoảng cách. Hiện tại chúng ta làm thế nào? Bạch Vũ lần nữa mở miệng nói. Các loại, Linh Vân Vi chỉ có một câu. Sau khi nói xong, nàng liền trực tiếp ở trong hư không ngồi ngay ngắn xuống. Bắt đầu khôi phục lên thương thế của mình cùng linh lực tới. Trước mặt thời điểm, nàng cùng Sở Quân Hạo chiến đấu. Nhìn như nàng là ở vào thượng phong, nhưng là nàng lại là toàn lực ứng phó. Hắn cùng Sở Quân Hạo, kỳ thật vẫn là có một chút chênh lệch. Nếu như tiếp tục chiến đấu đi xuống, như vậy bại nhất định là nàng. Bởi vì linh lực của nàng cũng không có Sở Quân Hạo linh lực hùng hậu. Chỉ là bởi vì đằng sau Bạch Vũ cùng Tô Tô hai người gia nhập trong đó, mới làm đến Linh Vân Vi áp đại giảm. Sau đó bọn họ mới hợp ba người chi lực hướng về Sở Quân Hạo giết tới. Mọi người trước liệu thương đi. Trừ gia Trình Huy, hắn cùng Tô Tô thương thế của hai người đồng dạng không cạn. Chặn đánh giết Sở Quân Hạo cùng Long Đằng Vân hai người, bọn họ không đánh đổi khá nhiều, căn bản là chuyện không thể nào. Sau khi nói xong, Bạch Vũ cũng bàn lui ngồi xuống, bắt đầu khôi phục lên thương thế của mình tới. Sau đó lại thời giờ này kéo dài có tiếp cận 10 ngày bộ dáng. Trong thời gian này có vô số võ giả người bọn họ nơi không xa đi qua, nhưng là những người này vừa nhìn thấy Bạch Vũ bọn họ đội hình, trong nháy mắt thì bỏ đi đánh lén Bạch Vũ tính toán của bọn hắn. Phải biết Sở Quân Hạo dạng này người đều chết tại trên tay của bọn hắn. Những người này đi đối phó Bạch Vũ, đây tuyệt đối là thiêu thân lao vào lửa. Có bao nhiêu thiêu thân, Bạch Vũ liền có thể giết bao nhiêu thiêu thân. Mà lúc đó ở giữa đến 10 ngày thời điểm, cái kia hư vô hắc động đã lan tràn tới Bạch Vũ đám người phụ cận tới. Lúc này dường như bọn họ lại không rời đi, bọn họ liền sẽ bị nơi này không gian hư vô nuốt chửng lấy đồng dạng. Cũng ngay lúc này, mọi người cơ hồ là đồng thời mở mắt. Mà khi bọn hắn mở mắt thời điểm, trong mắt của bọn hắn đều có tinh quang đang cuộn trào. Bạch Vũ lúc này mở mắt thời điểm, nhất thời liền phát hiện phía trước cách đó không xa hư vô thế giới. Sau đó hắn kinh ngạc nói, làm sao lại như vậy? Hắn nhưng là biết bọn họ cách đầu kia đa bảo thú có bao xa. Kết quả hiện tại vùng không gian này đều biến thành bộ dáng này. chúng ta đi. Bạch Vũ quát khẽ, sư đệ, chúng ta chờ một chút. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, Linh Vân Vi lại là trực tiếp đem hắn cấp ngăn cản rơi mất. Nàng vừa mới nói xong dưới, bỗng nhiên ở giữa, nơi xa thì có một đạo cự đại cái bóng truyền đến. Cái bóng kia chỉ là hình chiếu tại hư vô phía trên. Toàn bộ không gian đều truyền đến một loại to lớn áp bách cái này lực. Dường như nơi này không gian muốn trong nháy mắt đổ sụp đồng dạng. Sau đó đa bảo thú thân thể khổng lồ kia xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đầu của nó chậm rãi duỗi đến Bạch Vũ đám người trước mặt. Nó chỉ là thở ra một hơi. Dường như Bạch Vũ cảm giác được chính mình liền bị thổi đi đồng dạng. Chỉ là cái này một cỗ khí bên trong cũng không có sát khí, ngược lại cho người ta một loại ấm áp cảm giác. Sư đệ, đừng nhúc nhích. Linh Vân Vi lúc này trực tiếp tĩnh khí ngưng thần, mặc cho nhiều không thú tại bên người phụ cận người tới người lui. Mà cũng ngay lúc này, bỗng nhiên ở giữa có hai đóa hoa anh đào bay ra. Cái này hai đóa hoa anh đào chính là Bạch Vũ cùng Linh Vân Vi hai người ban đầu lấy được hoa anh đào. Cái này hai đóa hoa anh đào nhất âm nhất dương, mà liền tại bọn họ bay lúc đi ra, cái này âm thuộc tính hoa anh đào cùng dương thuộc tính hoa anh đào trong nháy mắt thì trọng xếp ở cùng nhau. Hai đóa hoa anh đào nhất âm nhất dương trong nháy mắt thì đan vào với nhau, vô lượng bảo quang từ trong đó phát ra. Đầu này đa bảo thú thể tích vậy mà tại nhanh chóng thu nhỏ, trong nháy mắt thể tích của nó thì thu nhỏ đến một trượng lớn nhỏ. Lúc này đa bảo thú xem ra vô cùng đáng yêu, phảng phất như là một con rồng nhỏ đồng dạng, thật đáng yêu. Nữ nhân đều là ưa đáng yêu động vật người. Lúc này Tô Tô trực tiếp thì hướng về đa bảo thú ôm, bởi vì lúc này nàng tại đầu này đa bảo thú trên thân cũng không có phát hiện nhân vật nguy hiểm. Nhưng là ngay tại nàng chuẩn bị hướng về đầu này đa bảo thú ôm qua đi trong nháy mắt, đầu này nhiều ôm thú lại là quay đầu, trực tiếp theo nàng cái này một cái cầm giữ phốc bên trong bay rời đi. Lúc này nó cảnh giác nhìn lấy Tô Tô, sau đó liền đi tới Bạch Vũ bên cạnh. Hai tròng mắt của nó bên trong biểu hiện ra vô cùng cảm giác thân thiết đến. Nó trực tiếp tại Bạch Vũ trên thân bắt đầu hôi cọ, lộ ra 10 phần cao hứng. Cọ hết Bạch Vũ về sau, nó trong nháy mắt lại xuất hiện ở Linh Vân Vi bên cạnh. Sau đó hắn đồng dạng biểu hiện ra vô cùng thân bé gái thần sắc tới. Sư tỷ, cái này, Bạch Vũ trong nháy mắt thì trợn tròn mắt. Bất kể là ai, cũng không có khả năng đem lúc này đầu này ấu thú cùng vừa rồi cái kia một đầu bá tiệt thiên hạ đa bảo thú liên hệ ở cùng nhau. Bởi vì đầu này đa bảo thú hiện tại lộ ra là như thế đáng yêu. Mà 10 ngày trước đầu kia đa bảo thú lại là lộ ra vô cùng cuồng bạo. Sư đệ, người đem đầu này đa bảo thú thu phục đi. Bởi vì chúng ta có cái này hai đóa đặc thù âm dương hoa anh đào, cho nên nó đối tại chúng ta có một loại thân mật cảm giác. Cái này hai đóa hoa anh đào kỳ thật cũng là mở ra nơi này cuối cùng bảo tàng chìa khóa. Mà cái này cuối cùng bảo tàng kỳ thật cũng là cái này một đầu đa bảo thú. Người đã thu phục được đầu này đa bảo thú về sau, đem thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Nghe được Linh Vân Vi vừa nói như vậy, Bạch Vũ căn vốn thì không chần chờ chút nào. Sau đó hắn giật mình, trực tiếp thì hướng về đầu này đa bảo thú nhỏ ra một giọt máu tươi tới. Một giọt này máu tươi là máu tươi của hắn, cho nên tại hắn đem tinh huyết của mình bước đi ra trong nháy mắt, đa bảo thú phảng phất là biết sẽ phát sinh cái gì, nhưng là nó vẫn là nghĩa vô phản cố cắn về phía một giọt này máu tươi. Trong nháy mắt, chung quanh tinh quang đại thịnh, đâm vào mọi người mắt mở không ra tới. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.